Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2482, Võ Hồn Bí Pháp. Địa Ngục Nhân Gian, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Liệt Thiên Năm Thức, Khai Sơn Liệt Nhạc, Đoạn Hà Kinh Thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chính là Liệt Thiên Kiếm Pháp thức thứ hai. Tên là Liệt Nhạc, một chiêu này Lâm Bạch đi vào Côn Khư trước đó liền tại ngày đêm khổ tu. Mặc dù đã sớm lĩnh hội, nhưng đây là Lâm Bạch lần thứ nhất thi triển đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liệt Nhạc một kiếm, chấn vỡ thập vạn đại sơn. Một kiếm rơi xuống, đem cái kia bạch cốt cự nhân trực tiếp đánh nát, hóa thành bột phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có như vậy. Một kiếm này lực lượng rơi trên mặt đất, đem vạn cốt thành trước đó đại địa đều bổ ra một đầu dài ước chừng vạn mét kẽ đất. Như giống như đại địa mở ra một tấm ác ma miệng lớn. Lực lượng thật mạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị Lâm Bạch Thánh Tử này thực lực, vậy mà cường đại như thế. Thật là đáng sợ đi. Một kiếm này thế mà bổ ra vạn mét kẽ đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật mạnh kiếm ý, thật mạnh kiếm pháp. Từng cái Lý gia võ giả bị Lâm Bạch một kiếm này uy lực dọa đến trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền liền Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên. Cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Lâm Bạch vận dụng Diêm La Điện. Lấy đi U Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại thi triển Liệt Thiên Kiếm Pháp. Một kiếm vỡ vụn bạch cốt cự nhân. Cái kia màu vàng cốt linh võ hồn bí pháp. Giờ phút này bị Lâm Bạch về phía sau bài trừ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cái kia màu vàng cốt linh tựa hồ cũng không có quá giật mình. Cũng không có quá kinh ngạc. Ngược lại là khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Có thể đánh nát bạch cốt thần tướng của ta. Vỡ nát ta U Linh sứ giả. Ngươi, hiện tại có tư cách làm đối thủ của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta võ hồn lực lượng. Hiện tại, ngươi có tư cách biết tên của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta gọi, Tô Khê, ta võ hồn tên là Quỷ Địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia màu vàng cốt linh nhìn xem Lâm Bạch. Trên mặt khinh miệt dáng tươi cười thu liễm rất nhiều. Trên mặt rốt cục lộ ra một loại ngưng trọng cùng nghiêm nghị cảm giác. Lâm Bạch khiêng lấy lượng thiên xích, tay cầm yêu kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem màu vàng cốt linh. Đáy lòng lại là có chút kinh hãi nói. Ta vốn cho là đánh bại hắn bạch cốt cự nhân cùng U Linh. Liền có thể ngăn trở thế công của hắn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không có nghĩ đến. Cái này vẻn vẹn để cho ta có tư cách làm đối thủ của hắn mà thôi. Tô Khê sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Quỷ Địch sao? Lâm Bạch đáy lòng siết chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Lâm Bạch rõ ràng. Cái kia màu vàng cốt linh phải nghiêm túc. Ma đạo võ hồn lực lượng muốn bắt đầu chân chính triển khai. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem màu vàng cốt linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này cái kia màu vàng cốt linh tùy chỗ liền tọa hạ. Quỷ Địch tại bên miệng hắn chậm rãi thổi. Lâm Bạch bên tai lại truyền tới cái kia một trận chói tai phong minh thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo màu vàng cốt linh gợi lên Quỷ Địch. Trong khô cốt bí cảnh này sắc trời đột nhiên tối xuống. Vô tận mây đen chồng chất tại trên trời cao. Kinh khủng lôi đình tại trong mây đen không ngừng gầm thét. Thoáng như trời đất sụp đổ một dạng. Trên mặt đất, mỗi một tấc đất đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô cạn. Sau đó đại địa vỡ ra khe hở. Khe hở phía dưới từng đạo nham tương phun ra ngoài. Giữa thiên địa, khói lửa bắt đầu tràn ngập bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Thương khung bắt đầu sụp đổ. Đại địa bắt đầu trầm luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một bức tận thế bộ dáng. Đây là huyễn cảnh sao? Lâm Bạch có chút kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia màu vàng cốt linh giờ phút này lạnh giọng nói ra. Võ hồn bí pháp. Địa ngục nhân gian. Vừa dứt lời. Trong tay hắn quỷ địch lập tức vội vàng bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đại địa đứt gãy. Cực nóng nham tương phun ra ngoài. Liền xem như từ nghịch cảnh cường giả nhiễm phải nham tương. Cũng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Thương khung gào thét. Kinh khủng thần lôi điên cuồng từ lên 9 tầng mây rơi xuống. Đánh về phía dưới bầu trời mỗi một võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hư không vặn vẹo. Không gian tại lúc này không ngừng vặn vẹo. Đem từng cái võ giả trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Máu tê dài đầy thương khung đại địa. Choang Kiwatui, N.E. A.A.A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cứu mạng A. Trong vạn cốt thành. Mặc kệ là sinh diệt cảnh giới võ giả hay là võ giả của tử nghịch cảnh. Đều tại đây khắc tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Tiếng cầu cứu không ngừng truyền đến. Kêu rên khắp nơi trên đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nhìn lại. Nhìn thấy một cái võ giả bị thần lôi đánh trúng. Tại chỗ hóa thành cho tàn. Lại trông thấy một cái võ giả bị hư không vặn vẹo lực lượng. Trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Nửa người trên của hắn tại trên tường thành. Thế nhưng là nửa người dưới lại xuất hiện tại ngàn mét bên ngoài địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vạn cốt thành tại cái này đại địa nham tương phun ra phía dưới. Trong một chớp mắt, ầm vang đổ sụp, đếm không hết võ giả táng sinh tại biển lửa trong nham tương. Lúc này mới ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Vạn cốt thành liền bị hủy. Càng là có mấy ngàn võ giả lập tức vẫn lạc. Liền thi cốt đều không có để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ở qua một cái hô hấp. Nơi đây nhất định sinh linh đồ thán. 10 cái hô hấp sau đó. Trong vạn cốt thành này. Đem không có bất luận cái gì còn sống võ giả. Bọn hắn đều sẽ được màu vàng cốt linh một chiêu này võ hồn bí pháp diệt sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 10 cái hô hấp. Diệt sát mấy vạn võ giả. Hủy diệt một tòa thành chi. Hủy diệt một tòa thế giới. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Lâm Bạch nhìn xem khắp nơi trên đất thi cốt. Nghe bên tai truyền đến kêu rên kêu thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này, Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi còn không có ý định vận dụng võ hồn của ngươi sao? Lúc này, cái kia màu vàng cốt linh cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía màu vàng cốt linh. Mặt không biểu tình, Lâm vào trầm mặc, màu vàng cốt linh nói ra. Người nhiều nhất chỉ có 7 cái thời gian hô hấp làm ra lựa chọn. Hoặc là vận dụng ngươi ma đạo võ hồn, cùng ta liều chết một trận chiến. Thế nhưng là ngươi dám không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoặc là ngươi thì không sử dụng ngươi ma đạo võ hồn. Nhìn ta diệt cái này một tòa thế giới. Chờ nơi đây tất cả mọi người tử quang sau đó. Ngươi vẫn như cũ có thể dựa vào chính mình ma đạo võ hồn lực lượng còn sống sót. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 7 cái thời gian hô hấp. Làm ra lựa chọn. Đương nhiên, ta sẽ không dừng lại chờ ngươi. Mỗi khi đi qua một cái hô hấp, nơi đây liền sẽ có càng nhiều võ giả chết trong tay ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màu vàng cốt linh mỉm cười. Nụ cười kia bên trong không có bất kỳ cái gì ấm áp. Lại là như là loại băng hàn thấu xương lạnh nhạt. Chỉ có vận dụng thôn phệ kiếm hồn mới có thể đánh với hắn một trận. Lâm Bạch trong lòng vô cùng rõ ràng. Tại như vậy lực lượng cường đại trước mặt. Nếu là Lâm Bạch không sử dụng thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Căn bản là không có cách làm bị thương màu vàng cốt linh một tơ một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là một khi vận dụng thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Như vậy Lâm Bạch cái này cái đại bí mật liền giữ không được. Mặc dù Lâm Bạch có thể cứu Lý Gia võ giả. Thế nhưng là Lý Gia võ giả cũng sẽ biết Lâm Bạch có được ma đạo võ hồn sự tình. Cái này tránh không được lại sẽ có rất nhiều phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch trong lòng hiển lộ mãnh liệt dãy dụa lựa chọn. Sau nửa ngày, Lâm Bạch quyết định chắc chắn. Cắn răng một cái, lạnh giọng nói ra. Không quản được nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Vô tận hắc vụ ngưng tụ. Một thanh hắc ngọc đồng dạng lợi kiếm chính chậm rãi xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo cái này một thanh hắc ngọc đồng dạng lợi kiếm xuất hiện. Một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến. Đem trên trời cao lôi đình. Phía dưới mặt đất nham tương. Cùng với trong hư không lực lượng. Toàn bộ hấp thu mà đến. Thôn phệ không còn. Màu vàng cốt linh nhìn xem Lâm Bạch trên đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện võ hồn. Trên mặt lộ ra một tia minh ngộ cùng hoảng sợ. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này võ hồn là. Thôn phệ. Ngươi là thôn thiên tộc tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khó trách ngươi chậm chạp không chịu vận dụng võ hồn của ngươi chi lực. Nguyên lai ngươi là thôn thiên tộc tộc nhân. Cái kia màu vàng cốt linh nhìn xem Lâm Bạch. Giật mình quát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn còn không có hoàn toàn xuất hiện. Nhưng chỉ bằng cái này một cỗ thôn phệ thiên địa lực lượng cùng trước đó màu vàng cốt linh suy đoán. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới đây cũng là thôn phệ võ hồn. Thông báo. Hiện tại mình bận rất nhiều việc cả sáng lẫn chiều nên rất là mệt. Vì vậy mình không thể ra chương như lúc trước được nữa. Từ ngày mai sẽ chuyển qua lúc 10 giờ tối. Mong mọi người thông cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.